Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, tử vong khôi lỗi thôn thiên. Chương 672, tử vong khôi lỗi thôn thiên, nhanh chút thu thập chiến lợi phẩm. Không thì chìm vào biển rộng, chúng ta cái gì đều không cầm được. Tần Phong nói ra, là, Vu Dương Đào cũng nhanh chóng gật đầu. Sau đó trực tiếp thả ra phong hệ dị năng, muốn cắt đứt cái này thôn thiên vỏ ngoài. Thế nhưng để Vu Dương Đào cảm thấy mặt đỏ chính là hắn phong hệ dị năng, dĩ nhiên không lay động được một cái tử vong dị thú vỏ ngoài. Thôn thiên hải thú ra, tuyệt đối không bằng một ít khủng bố lân giáp dị thú cứng rắn. Thế nhưng chính là như vậy thuộc ra, cũng không phải Vu Dương Đào dạng này một cái bê đoạn phong hệ dị năng giả có thể phá hư. Lúc này Vu Dương Đào không thể không buông tha những cái này phía ngoài chiến lợi phẩm. Ngược lại một lần nữa trở lại thôn thiên trong cơ thể. Cắt đứt càng nhiều hơn huyết nhục đến, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không dừng lại. Dị năng còn ở hạ xuống. Tần Phong thiếu trước tiên vọt tới thôn thiên đầu vị trí. Lấy tốc độ của hắn, ở thôn thiên trên lưng, cũng chạy 3 giây đồng hồ mới đến. Tần Phong động tác nhanh chóng, ở thôn thiên đầu phía trên ngừng lại. Thanh vương đao đâm vào thôn thiên ra, xốc lên một cái có chừng phòng ốc rộng tiểu xương sọ. Chung quanh đều là đạm sắc cao trạng vật chất, nghĩ cũng biết là cái gì. Tần Phong bổ ra một cái lối đi, đủ chui vào 50 mét, mới nhìn đến một cái to lớn không gì sánh được dị năng tinh hạch. Dạng này tinh hạch, Tần Phong trước đây đều chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên có chừng 1 mét đường kính, phía trên tất cả đều là hắc ám phù văn cùng thủy hệ phù văn. Chỉ là cự ly đến gần một ít, để Tần Phong hắc ám dị năng xuẩn dục động. Tần Phong bất chấp cái khác, lập tức đem cái này dị năng tinh hạch nhét vào trong không gian phù văn trang bị đi. Sau đó Tần Phong lao ra thôn thiên đầu. Trên bầu trời thiểm điện hải thú đã toàn bộ tử vong. Thế nhưng xa xa hải thú lại đến chung quanh, đều đang điên cuồng cắn xé thôn thiên thân thể. Bọn hắn cái miệng to, nuốt vào nước biển, dường như ở loại bỏ thôn thiên máu tươi. Cắn xé trong, bọn hắn cũng tạm thời không làm gì được cái này dày nặng thuộc ra. Thế nhưng Tần Phong có thể. Thanh vương đao huy động, phù một tiếng, thuộc ra đã bị tách ra. Tần Phong chạy như điên, rất nhanh liền nhiễu thôn thiên phía sau lưng một vòng. Tần Phong thanh vương đao mấy lần chém ngang, kể cả mỡ huyết nhục, kéo xuống một khối lớn. Đồ vật không quan tâm đi trong không gian phù văn trang bị trang. Chỉ là thôn thiên quá lớn. Lúc này Vu Dương Đào cả người đẫm máu, bởi vì Tần Phong xốc lên thôn thiên phía trên thuộc ra. Vu Dương Đào chung quanh cũng có không khí, thậm chí thấy đến Tần Phong. Thế nhưng hắn càng thấy đến chính là không ngừng xông lên thôn thiên, muốn ăn hết thôn thiên huyết nhục hải thú. Giờ khắc này, Vu Dương Đào nghĩ tới không còn là bảo mệnh, mà là con mắt đều đỏ lên. Vu Dương Đào trong lòng đều đang rỉ máu a. Nếu như mình có năng lực nói, nhất định đem những cái này hải thú đều giết sạch quang. Đây chính là thôn thiên huyết nhục. Những cái này đều là tiền a. Chỉ là thôn thiên quá lớn, lúc này coi như là Tần Phong đều bất chấp đem những cái này hải thú đuổi đi. Càng nhiều hơn chính là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đến nỗi cái nào hải thú dám đến đây cùng Tần Phong cướp đoạt, như thế dĩ nhiên chính là một đao xuống, đem hải thú giết chết. Hoa lạp lạp, nước biển bọt sóng, rốt cuộc bao phủ thôn thiên. Thì là Tần Phong lại mạnh, cũng không dám ở trong biển cùng hải thú tiến hành chiến đấu. Vu Dương Đào bay, Tần Phong cũng dùng lam diễm khổng tước cánh lơ lửng trên không trung, nhìn to lớn thôn thiên trầm mặc. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là tiện nghi đám này hải thú. Có lẽ cái này sau đó 1-2 năm sẽ lại xuất hiện một đám mới thú vương thú hoàng đi. Dù sao thôn thiên huyết nhục đơn giản là đại bổ. Chỉ là Tần Phong làm sao sẽ làm dạng này cho hắn người làm giá y sự tình đâu. Vậy thì không cho bọn hắn, hủy cũng không cho, có thể là thế nào hủy. Vu Dương Đào lắc đầu, như thế lớn thôn thiên, muốn hủy diệt cũng là cần thời gian đi. Chỉ là Tần Phong lại đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Con mắt đột nhiên bộc phát ra nóng rực ánh mắt. Làm sao quên cái này? Nghĩ như vậy, Tần Phong trong thân thể nhất thời hiện lên một mảnh khủng bố đen kịt quang mang. Hắc quang không ngừng mở rộng. Tần Phong quanh thân hắc ám phù văn, ngàn vạn, số lượng thậm chí qua ức. Vu Dương Đào kinh ngạc nhìn Tần Phong. Ở Tần Phong kinh khủng như vậy kích phát hắc ám phù văn dưới, không thể không tránh lui càng xa càng tốt. Rời đi Tần Phong 100 mét tả hữu mới có thể giảm bớt cái loại này uy áp khí tức mang tới ảnh hưởng. Tần Phong hắc ám phù văn càng ngày càng nhiều, nhảy vào đáy biển, bao phủ ở thôn thiên trên đỉnh đầu. Sau đó là lưng, ngắn nhỏ tứ chi, to lớn đuôi cá, ngàn m dài hắc quang. Trong lúc nhất thời, một loại quỷ dị năng lượng tràn đầy thôn thiên trong thân thể. Đột nhiên, chìm vào trong nước đã hơn 10 mét thôn thiên. Đột nhiên dừng lại, Vu Dương Đào cũng không biết. Ở to lớn như vậy bọt sóng bên dưới, có đúng hay không chính mình hoa mắt. Theo sát, để người kinh hồn táng đảm khí tức bạo phát ra. Trong chớp mắt, một cái khủng bố to lớn cá đầu vạch nước ra, cái này to lớn cá đầu hai mắt lưu động máu tươi. Xương sọ đã biến mất, biến thành một cái to lớn lỗ thủng. Rõ ràng tử vong mới mấy giờ, nhưng ở hắc quang bao phủ dưới, máu tươi biến thành hắc, thậm chí tản mát ra tử vong hư thối khí tức. Giống, thôn thiên mở ra miệng khổng lồ, phát ra giống giận thanh âm. Sau đó, nó lắc đầu vẫy đuôi, trong nháy mắt đánh bay chung quanh quấn lên đến, muốn ăn hết chính mình sinh vật. Chỉ là đấu đá lung tung, đã đem những sinh vật kia nhao nhao đụng ngã lăn đi qua. Sau đó càng là răng nhọn cắn đứt những sinh vật kia thân thể. Hung ác không gì sánh được thôn thiên, dường như xuất hiện lần nữa. Tần Phong theo không gian phù văn lấy ra khối kia to lớn xương sọ, một lần nữa ném xuống phía dưới, chùm lên thôn thiên đầu trên, sau đó nhảy xuống, đứng ở phía trên. Giờ này khắc này, không có cái gì hải thú thôn thiên, chỉ có Tần Phong khống chế một cái tử vong khôi lỗi. Không sai, Tần Phong dùng loại phương pháp này cho mình tăng thêm một thành viên dũng tướng. Đương nhiên, làm như vậy, thôn thiên toàn thân huyết nhục cũng vô pháp lại đào xong, bởi vì đã bị hắc ám phù văn ăn mòn. Đối với nhân loại mà nói là có độc, không tinh thuần, hơn nữa sẽ theo thời gian hư thối. Chỉ là Tần Phong không thèm để ý, bởi vì vốn là cũng không chiếm được. Giết cho ta. Tần Phong ý thức lực khống chế dưới, to lớn nuốt ngày bắt đầu hành động. Thân thể khổng lồ dẫn đến chung quanh hải thú giống như là từng cái hải đồng, một ngụm một cái, tất cả đều nghiền nát. Chỉ chốc lát thời gian, nơi này đã biến thành một cái biển máu. Đợi đến bình tĩnh lại, đã là 2 giờ sau đó. Ở trên trời, Vu Dương Đào đứng ở thôn thiên xương cá trên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc ám khôi lỗi thuật, ta trước đó làm sao không nghĩ đến. Chỉ là cái này, Tần Phong, sau đó ngươi nói ngươi có thể thống trị địa ngục hải, ta đều tin tưởng. Vu Dương Đào đã không biết làm sao hình dung Tần Phong. Thôn thiên thân thể quá lớn, ta ý thức lực hiện tại cũng không quá đủ. Hơi nhận rõ phương hướng, chúng ta đi trở về đi. Tần Phong nói ra. Tốt, trở về trước rồi hãy nói. Vu Dương Đào nói. Hắn dù sao trà trộn trên biển vô số năm tháng, chỉ nhìn một chút máy truyền tin thời gian, lại nhìn một chút mặt trời, liền phân biệt nhận ra phương hướng. Tần Phong điều khiển thôn thiên đi cái hướng kia chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.